Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, vạn gia ngọn đèn dầu đêm Giáng sinh. Cố gắng lên, nhìn trước mắt khẩn trương đã có chút ít run rẩy Trương Lê mấy người. Mẫn học giống như thấy được lần đầu lên đài chính mình. Vì vậy không tự giác cố gắng lên nổi giận. Đúng vậy. Thời gian đã đến tiệc tối trực tiếp ban đêm, tại Thái Hướng Đông ra trong vài ngày, kết quả P công việc không có ra, Mẫn học đều có điểm hoài nghi mình nghi thần nghi quỷ. Hẳn là cái kia Thịnh Hồng lão công, thật sự là công tử bột gọi không luyện. Tết âm lịch trước 3 ngày, tự mưu chức nghiệp nghỉ thái đại luật sư, quản lý lấy cái bọc. Mang theo bao lớn bao nhỏ trở lại Bắc Hà quê quán lễ mừng năm mới rồi. Mẫn học cũng phải dùng chính thức nghỉ việc. Về sau tự toàn tâm đầu nhập tập luyện chung. Trần Vĩ tuy nhiên cho ta thả nghỉ. Quang chi dùng đào báo chi dùng lý. Tính tích cực hay là muốn thể hiện. Vạn gia ngọn đèn dầu đêm Giáng sinh. Tiệc tối trực tiếp là ở đại niên 29 buổi tối. Mẫn học đã sớm đặt trước 30 vé máy bay, tự đợi đến vừa kết thúc chạy về nhà lễ mừng năm mới. Rét người sao, đều chú ý cái đoàn viên không phải Trương Lê lớn tuổi chút ít. Tâm tính điều chỉnh so mặt khác mấy cái tuổi trẻ nhanh đến nhiều. Nghe được Mẫn học lời nói mắt trắng không còn chút máu, ta muốn có ngươi đẹp trai như vậy. Trực tiếp hướng trên đài vừa đứng là được rồi. Cái đó còn dùng đắc dè chừng Trương Tấm. Mẫn học biết rõ Trương Lê lời này là vì cho mặt khác vài người trẻ tuổi giảm bớt hào khí. Vì vậy phối hợp xếp đặt cái đẹp trai ra phía chân trời, tạo hình. Tăng thêm một thân đồng phục cảnh sát. Thật sự là binh binh mắt sáng. Lập tức thu được vài người trẻ tuổi mê đệ mê muội loại ánh mắt. Khẩn trương tâm tình xem như hơi có giảm bớt. Trương ca. Người nhưng thật không dễ dàng, lôi kéo Trương Lê ngồi ở một bên. Mẫn học cười giơ ngón tay cái lên, chẳng những phải chịu trách nhiệm vài người tập luyện. Còn phải điều tiết tâm lý. Trương Lê cười khổ khoát khoát tay, bất quá cái này việc. Ta rất không tiếc, mạng già cũng bị mất nửa cái. Người đừng xem ta nói thoải mái, nhưng dưới đài ngồi. Cái kia đều người nào bộ ở phía trong lão đại đều đến rồi. Muốn nói không khẩn trương cái kia làm sao có thể hết sức phát huy tự thành rồi. Mọi người cố gắng lãnh đạo đều xem đến, Mẫn học vẻ mặt chính khí. Quả nhiên lại thu hoạch khinh khỉnh một quả. Tiệc tối mở màn như cũ là vạn năm không thay đổi một đoạn vui mừng ca múa. Duy nhất điểm sáng có thể là mời tới mấy cái Olympic quán quân cùng vũ trụ anh hùng. Đương nhiên cái này cũng có khả năng không tính điểm sáng rồi. Bởi vì rất nhiều tiệc tối đều làm như vậy qua. Chủ trì đoàn đội hình rất cường đại. CCTV một đường chủ trì nam nữ các phái lưỡng. Hơn nữa bộ công an chính mình phái ra 2 cảnh sát. Cùng nhau cái 6 lục đại thuận. Tại một cái bầy khẩu tướng thanh, hát hài hước châm biếm. Qua đây, chính là Thịnh Hồng đơn ca rồi. Mở màn hậu đệ nhất chi khúc. Coi hắn già tương lai nói. Vị trí tính toán tương đối khá. Mẫn học tại phòng hóa trang cửa ra vào thấy được vị này Thịnh phu nhân đi ngang qua. Tóc hướng lên cao cao co lại. Xanh ngọc quần áo đuôi cá kéo đất. Hiện ra mỹ lệ dáng người. Cổ gian châu quang điểm điểm, cả người ung dung hoa quý, không có 6 vị tính ra sợ là sượng mặt. Đương nhiên minh tinh có tài trợ, cũng có thể thuê, tình huống cụ thể Mẫn học cũng không biết, không có hỗn lăn lộn qua cái này vòng tròn luẩn quẩn. Thế nhân đại đa số hướng tới minh tinh cái này vòng tròn luẩn quẩn. Cảm thấy kiếm tiền dễ dàng, phất nhanh đại biểu. Rất ít người sẽ đi cân nhắc thành danh sau phiền não. So như lai tự khắp nơi áp lực, internet chửi rủa vân, vân, đương nhiên, muốn có bao nhiêu thu hoạch, phải bao nhiêu trả giá. Cái này cũng không có gì có thể nói. Tuy nhiên Thịnh Hồng kiệt lực biểu hiện lấy khí thế của nàng. Nhưng theo trong ánh mắt, Mẫn Học có lẽ hay là nhạy cảm giác ra nàng lo nghĩ cùng bất an. Theo lý thuyết, mặc dù là như vậy, tiệc tối, một cái ngành giải trí lão bánh quẩy lên sân khấu trước, cũng tuyệt không nên như thế. Mẫn Học chỉ có thể đem giải thích vì được gần đây cuộc sống phiền sự tình bức bách, trước khi đến đợi lên sân khấu trên đường, còn xảy ra điểm tiểu ý bên ngoài. Một cái không biết từ chỗ nào hỗn lăn lộn vào fan hâm mộ, xông tới còn níu lấy Thịnh Hồng hợp cái ảnh. Cái thanh này Thịnh Hồng như vậy rất căm tức, kiểu tóc tại kéo túm gian đều có điểm rối loạn. Trợ lý muốn tới đây hỗ trợ sửa sang lại, bị Thịnh Hồng trực tiếp mắng chay. Đứng ngoài quan sát đám người ào ào âm thầm lắc đầu. Thịnh Hồng chính mình tùy tiện sửa sang lại thoáng một tí, tự vội vàng lên sân khấu. Kinh qua mấy ngày nữa bảo dưỡng, Thịnh Hồng tiếng nói cuối cùng là không có làm như vậy sáp rồi, nhưng tóm lại không phải hoàn mỹ trạng thái. Quả nhiên, tại ca khúc điệp khúc lúc, có một âm thiếu chút nữa không thể đi lên phá âm, bị đạo truyền bá khẩn cấp cắt đến dẫn trang diễn tập thu hình lại. Tốt xấu là không có ra cái gì nhiễu loạn. Trương Lê vài người tại Thịnh Hồng lên đài thời điểm, ngay tại đợi lên sân khấu rồi. Lại nói tiếp cũng rất duyên phận, Thịnh Hồng ca xong chính là bọn họ mấy cái lên sân khấu, mà chờ bọn hắn biểu diễn xong, vừa vặn đến phiên Mẫn Học. Trương Lê mấy người biểu diễn là một cái tình cảnh tiểu phẩm, gọi trên đường. Đại khái nói rất đúng, một người cảnh sát tại thôn khẩu bắt được một cái chế giả tạo giả dối người bị tình nghi, về sau phát sinh một loạt chuyện lý thú, ngạnh không tính mới, nhưng cũng không phải đặc biệt xấu hổ. Mẫn Học xem qua mấy lần diễn tập, Trương Lê mấy người biểu diễn đều rất đúng chỗ, hôm nay cũng không còn ra cái gì đường rẽ. Thực tế cuối cùng cái kia đoạn trên đường thổ lộ lại để cho Mẫn Học nghe xong tràn đầy cảm xúc. Theo cảnh 2 năm, Mẫn Học đại niên 30 đều là tại trách nhiệm chung vượt qua. Đây cũng là hắn năm nay cố ý muốn đại niên 30 chạy về nhà một trong những nguyên nhân. Ếch ngồi đáy giếng, Mẫn Học tin tưởng toàn bộ Z còn có rất nhiều cảnh sát giống như hắn. Ngày lễ ngày Tết thời điểm còn đang làm việc trên cương vị. Đương nhiên, còn có rất nhiều những nghề nghiệp khác cũng đồng dạng. Kỳ thật không có nhiều như vậy cao thượng lý do. Tất cả mọi người là vì sinh kế. Đương làm người chủ trì Chu Tuấn giới thiệu đến kế tiếp tiết mục là thiếu niên chí khí không nói buồn, lúc Mẫn Học đã tại trên võ đài chuẩn bị xong một thân thẳng tắp ngay ngắn đồng phục cảnh sát, cả người tinh thần vô cùng phấn chấn. Khúc nhạc dạo vang lên, màn hình lớn bắt đầu phát ra trải qua Lâm Bắc Nhiên cắt nối biên tập 24 tiếng đồng hồ đoạn ngắn. Vài lần mưa gió, vài lần xuân thu, gian nan vất vả tuyết vũ vật lộn đọ sức trải qua cực khổ cuồng dại không thay đổi. Thiếu niên chí khí không nói buồn, trong trẻo tiếng nói tại diễn truyền bá đại sảnh trên không quay về. Nặng nhẹ tự động phát âm cùng dấu chấm, lại sử bài hát này khúc tại có thiếu niên chí khí đồng thời. Không biết khuyết thiếu trầm trọng thở mạnh, Mẫn Học cái này một mở màn, liền lại để cho toàn trường người tinh khí thần đều nói lên. Lập tức thắng được cả sảnh đường tiếng vỗ tay. Màu vàng tấm chắn, nhiệt huyết đúc thành, nguy nan chỗ hiện thân tay. Hiện thân tay tương đương vì mẫu thân mỉm cười, vì đại địa mùa thu hoạch, tranh vanh tuế nguyệt, thì sao phong lưu. Cái này đoạn ngụ tình tại cảnh, tình cảnh giao hòa tự hát, Mẫn Học tương chi hát ra độ cao mới. Bồn phóng và nội liễm song trọng mâu thuẫn cảm tình biểu đạt, lại bị Mẫn Học kỳ diệu tan ra làm một thể. Đang ngồi rất nhiều người xem, đều là tại trước cảnh sát, nghe cảm xúc càng khắc sâu, tiếng vỗ tay càng chân thành nhiệt liệt. Tốt, rất tốt, chúng ta công an đội ngũ chính cần nếu như vậy tình cảm biểu đạt. Dưới đài chính giữa ngồi cố bộ trưởng, bên cạnh tán thưởng bên cạnh vỗ tay, phải không sai, một đám đại lão ào ào phụ họa. xem Mẫn Học ăn mặc ba cấp cảnh ti đồng phục cảnh sát. Ca hát vậy mà cũng có thể như thế chuyên nghiệp. Cố bộ trưởng không khỏi rất hiếu kỳ hỏi hướng bên người thư ký, người trẻ tuổi này là chúng ta công an đội ngũ, lạnh như vậy môn vấn đề. Thư ký đồng chí tự nhiên không chuẩn bị, bất quá dùng hơn 10 giây thời gian gọi điện thoại hậu. Lập tức trả lời, đúng vậy, là ma đô thị cục, gọi Mẫn Học, lôi ra niên lôi lão đề cử đi lên. Cố bộ trưởng gật gật đầu, chỉ cấp 4 chữ, nhân tài khó được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.